Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta giúp ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.